Cửu vực kiếm đế, chương 3098, yếu ớt cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hư vô chi lực, đã là ăn mòn Sở Phong Miên một nửa thân thể. Hắn cái này một nửa thân thể, đã là tại hướng về hư không nhân tộc phương hướng phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không nhân tộc, trên bản chất cũng chính là bị hư vô chi lực ăn mòn nhân tộc. Bất quá bọn hắn bộ kia quỷ dị bộ dáng, lại là bởi vì bọn hắn nhiều đời sinh hoạt tại vô tận hư vô bên trong, nhận hư vô chi lực một mực là ăn mòn. Mới hội cuối cùng biến thành bộ kia cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Hiện tại Sở Phong Miên thân thể, ngược lại là không có phát sinh như vậy biến hóa. Chỉ là hắn một nửa thân thể, khắp nơi đều là ngân sắc đường vân, hắn một con mắt, cũng là triệt để biến thành ngân sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng một bên khác Sở Phong Miên thân thể, ngược lại là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng có thể cảm giác được, tại hắn dưới da, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, hắn một nửa kia thân thể lực lượng, phảng phất là lúc nào cũng có thể bị nhen lửa thuốc nổ một dạng. Chỉ cần là thoáng thôi động, ở trong đó sát ý liền hội bộc phát ra, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên chính là sẽ bị sát ý lại lần nữa chủ đạo, xa vào đến trong điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên có thể thanh tỉnh lại đây, bằng vào, cũng chỉ là cái này lục huyết ma kiếm bên trong sát ý cùng hư vô chi lực đối kháng cân bằng. Nhưng là cái này cân bằng, là vô cùng yếu ớt, lục huyết ma kiếm bên trong ẩn chứa sát ý, xa xa so với hư vô ấn ký bên trong ẩn chứa hư vô chi lực muốn to lớn, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là tận lực bình tĩnh lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, mới có thể duy trì cái này cân bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, lần này động thủ, lại là bỏ ra như thế đại giới. Sở Phong Miên cũng là thở dài một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại thân thể tình huống, so với hắn tưởng tượng còn muốn bị nhiều, cái này lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể, tựa như là một quả bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể bạo tạc, ăn mòn hắn ý thức, làm hắn hóa thành chỉ biết là giết chóc ma đầu. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên, lại không thể không bằng vào lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, đi áp chế hư vô chi lực ăn mòn. Hư vô chi lực ăn mòn, Sở Phong Miên đã là triệt để thúc thủ vô sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại cuối cùng, cái kia hư vô chi lực sắp hoàn toàn ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, chiếm cứ hắn ý thức một khắc, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là gọi ra lục huyết ma kiếm tới. Cái này lục huyết ma kiếm, được xưng tụng là Sở Phong Miên cuối cùng át chủ bài, cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Chỉ là hiện tại xem ra, Sở Phong Miên mặc dù là không có bị hư vô chi lực hoàn toàn ăn mòn, thế nhưng là đây cũng là một cái thắng thảm hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lần này có thể thanh tỉnh lại đây, vậy đúng là không dễ. Tinh huyền thanh âm, từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người lần này, triệt để dẫn động lục huyết ma kiếm bên trong lực lượng, đã không phải là ta có thể giúp ngươi ngăn cản. Sở Phong Miên lần trước tại lục đạo ma môn bên trong, vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng, trong đó sát ý là bị tinh huyền áp chế xuống, mới lệnh Sở Phong Miên không có nhận đến sát ý ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là một lần kia, Sở Phong Miên dù sao chỉ là một cái ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bước vào tiểu gia hỏa, hắn cũng vô pháp triệt để dẫn động lục huyết ma kiếm lực lượng, trong đó sát ý mới có thể bị áp chế xuống. Hiện tại Sở Phong Miên, một thân thực lực so sánh tiên đế, lại lần nữa vận dụng lục huyết ma kiếm, trực tiếp là đem bên trong to lớn sát ý, toàn bộ dẫn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết, Sở Phong Miên vậy nhạy gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần này thanh tỉnh, thật là kiếm không dễ, có thể nói chỉ thiếu một chút, Sở Phong Miên liền triệt để lâm vào trong điên cuồng. Lúc kia, Sở Phong Miên liền hội biến thành cùng lục huyết ma kiếm trước đó kiếm chủ kết cục giống nhau, trở thành lục huyết kiếm ma, triệt để sa vào đến trong điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma thai ma thân, thế mà hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể đi. Sở Phong Miên lại lần nữa kiểm tra một chút hắn hiện tại thân thể, lại là phát hiện, ma thai ma thân, lại là triệt để dung nhập vào hắn trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Sở Phong Miên là dự định muốn đem ma thai ma thân luyện chế vì hóa thân, nhưng bây giờ ma thai ma thân lại là mơ mơ hồ hồ đã bị luyện hóa. Hẳn là tại lâm vào điên cuồng thời điểm, bị sát ý không chế luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm tư khẽ động, vậy suy nghĩ minh bạch một chút. Hắn vừa mới bị sát ý không chế, bộc phát ra cường đại lực lượng, tự nhiên không thể nào là trống rỗng mà đến. Lục huyết ma kiếm lực lượng là thứ nhất, thứ hai liền là cái này ma thai ma thân lực lượng. Ma thai ma thân lực lượng đã là tiêu hao hơn phân nửa, về phần còn lại lực lượng, toàn bộ đều dung nhập vào Sở Phong Miên bây giờ trong thân thể, cùng Vu Thần chân thân hòa làm một thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đạo chi lực, vốn là cùng Vu Thần chi lực, vô cùng tiếp cận, loại dung hợp này, cũng không kỳ quái. Ưng ma đế, lăng ma đế bọn người, đều bị chém giết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát một cái chung quanh, toàn bộ ma quật trong vực sâu, hiện tại không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người, đều bị chém giết, ưng ma đế, lang ma đế bọn người nhục thân, tính cả cái kia tiên huyết cuồng tổ bọn người, đều đã là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bị giết ý không chế thời điểm, Sở Phong Miên trong óc chỉ có, chính là chém giết hết thay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng yểm ma nhãn, ngược lại là trốn, Sở Phong Miên duy nhất cảm giác được, chỉ có mộng yểm ma nhãn lưu lại lực lượng, mộng yểm ma nhãn không có vẫn lạc, trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng không lệnh Sở Phong Miên ngoài ý muốn. Mộng yểm ma nhãn, thế nhưng là một vị thất giai tiên đế, cho dù là Sở Phong Miên vận dụng lục huyết ma kiếm, thực lực tăng vọt, mong muốn chém giết một vị thất giai tiên đế, vẫn là quá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với mộng yểm ma nhãn, cái kia lân thần tướng, nhưng không có vận tốt như vậy. Sở Phong Miên đã là thấy được cách đó không xa, chạy đến một đạo bóng dáng. Đây chính là lân thần tướng, chỉ là lân thần tướng trên thân, đã là không tồn tại bất luận cái gì sinh cơ, hắn đã là bị chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải hoàng chân thân, thế mà đều bị chém giết sao? Sở Phong Miên thở dài một cái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải hoàng chân thân, đây chính là trong thiên hạ cường đại nhất thân thể một trong đó lợi hại nhất một điểm, chính là gần như bất tử bất diệt, thế nhưng là tại lục huyết ma kiếm trước mặt, cái này lân thần tướng, cũng bị chém giết. Hắn sinh cơ, triệt để chặt đứt, đồng thời lân thần tướng trên thân ký ức, vậy đã hoàn toàn biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên vô cùng đáng tiếc. Lân thần tướng trên thân, ẩn giấu đi cực đại bí mật, nhưng bây giờ lân thần tướng ký ức, nhưng cũng là triệt để tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao lúc ấy Sở Phong Miên, đã là xa vào đến điên cuồng sát ý bên trong, tự nhiên sẽ không lại đi hiểu được rút ra ký ức loại này thủ đoạn. Hắn tinh huyết, ngược lại là vẫn tồn tại, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Lặng yên ở giữa vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem lân thần tướng tinh huyết, vậy toàn bộ thôn phệ, Sở Phong Nghiên có thể cảm giác được, hắn trong thân thể còn ẩn chứa một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng này hẳn là bị hắn chém giết. Ưng Ma Đế bọn người trên thân lực lượng, bọn hắn lực lượng đều bị Sở Phong Nghiên thôn phệ. Ưng Ma Đế nhất phương năm vị ma đế, tại tăng thêm tiên huyết cuồng tổ bọn người, Sở Phong Nghiên lần này tương đương với chém giết hơn 10 vị tiên đế nhục thân, đạt được lực lượng tự nhiên là vô cùng to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.